Chương 462, Xì Mù Dạ Nhất Tộc. Hỏa Chi Quốc Nam Vương, ba bóng người nhanh chóng ở trong rừng cây chạy như bay, một thân lục sắc nhẫn giả trang phục, hòn cùng hoàn cảnh chung quanh cực kỳ phù hợp, có thể trên người bọn họ loang lổ máu tươi nhưng phá hư phần này hài hòa, một người trong đó thậm chí mất đi một cánh tay, sắc mặt tái nhợt. Ba người động tác cực kỳ mau lẹ, mà lại đều mang theo nặng nhẹ bất nhất thương thế, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn xung quanh, vẻ mặt hoang mang. Hỏa độn, Hào Long Hỏa Chi thuật một tiếng quát chói tai, một cái cự đại hỏa long gầm thét lên chiều ba người phóng đi. Rơi vào người cuối cùng hai tay cấp tốc kết ấn, phong độn, đại đột phá thuật tốc độ cao xoay tròn phong độn ra tay, cùng hỏa long ma nhờ me đánh vào một chỗ, nhất thời hỏa diễm tung tóe, tia lửa rải rác bốn phía. Ở rừng rậm sử dụng hỏa độn vốn là nguy hiểm, huống chi là cùng phong độn chạm vào nhau, hỏa diễm nhiễm cổ nổ hạ trong nháy mắt giấy lên, cấp tốc lan tràn. Tuy nhiên chốc lát liền đem bốn phía ánh đỏ chót một mảnh. Ba người vẫn đang nhanh chóng chạy thục mạng, không có một chút nào quay đầu lại ý tứ, kiên trì nữa một hồi, lập tức liền phải đến tộc của chúng ta đấy. Ủ chỉ hạ người coi như phách lối nữa, cũng không dám ở tộc của chúng ta làm bừa, nhất định phải đem phần tình báo này đưa trở về. Hành tại phía trước nhất nhẫn giả nói ngữ khí kiên định. Hòa đột, Phượng Tiên Hoa chảo hòa đột nhiên, bọn họ bên phải xuyên ra một bóng người. Khoát tay cũng là mười mấy viên sù dẻ kẹn, trong nháy mắt dây lên một tầng hỏa diễm, chém xéo chiều ba người kéo tới, đóng kín bọn họ sở hữu đường lui. Đáng chết, lúc nào vòng tới chúng ta bên phải. Vị kia phía trước nhất nhẫn giả giận nói kết ấn trong nháy mắt, phong đột, do lưới cường hãn phong lực đột nhiên xuất hiện, lẫn nhau đan xen, thật giống một tấm vô hình vo nở dê lớn, thiêu đốt sù dẻ kẹn đánh vào gió trên internet, càng phát ra len ken âm thanh, bị đón đỡ ở một chỗ. Nhưng Phượng Tiên Hoa chảo hỏa nhưng thành công trì hoãn tốc độ bọn họ, lúc này bên trái lần thứ hai lao ra một bóng người, khoát tay chính là mấy chục viên phi tiêu, cuối cùng đều buộc vào khởi bạo phủ. Bạo một tiếng quát nhẹ, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, mảng lớn nổ tung khói bụi xuất hiện, che đậy tầm mắt. Vị này quang phi tiêu nhẫn giả vẫn chưa dừng lại, mà chính là một đầu kim tới, trở tay lại móc ra một quả phi tiêu, sát na sau đắng mu vang lên tiếng vang lên. Hỏa tinh thấy ẩn hiện. Một lát sau, bên phải cùng hậu phương người đuổi giết dã tiên sau chạy tới, tương tự móc ra phi tiêu giết vào vòng chiến. Chờ đợi khói bụi hơi tán, liền thấy xa u người ở một cây không đại thụ làm hơn lẫn nhau đan sen, tốc độ xuất thủ cực nhanh, trên người mặc lục sắc nhẫn cổ rổ mồ ba người đã bị ép đến rõ ràng hạ phong. Tiếp tục như vậy không được. Dẫn đầu nhẫn giả trong lòng ám đạo ánh mắt không khỏi trôi về rơi vào hạ phong hai vị đồng bạn. Thấy bọn họ đều sắp không chống đỡ nổi nữa, trong lòng trong nháy mắt quyết định. Phong đột, liên hoa chạm chạm vũ ánh mắt của hắn ngưng lại, toàn lực nhất kích bức lui đối thủ, hai tay đột nhiên kết ấn, một luồng mạnh me trả cờ dạ từ hắn trên người xuất hiện, cả người tốc độ cao xoay tròn, phong lực hóa thành đạo đạo phong nhận ngưng tụ càng nhiều, giống như một cái nở rộ liên hoa. Liên hoa đến, cổ thụ gãy vơ, vết cắt trơn nhẵn. Vô số phong nhận nhanh chóng bắn ra, đem truy kích người bao phủ, hai người khác thừa cơ hội này vội vã lùi về sau, nhìn càng lúc càng lớn liên hoa hai mắt ẩn hàm lệ quang. Nhưng bọn họ không có ngừng lưu, trong nháy mắt xoay người rời đi, nhẫn giả giáo dục để cho bọn họ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bọn họ biết nói vị kia lưu lại đoạn hậu đồng bạn chết chắc, không đề cập tới đối phương có ba người, chỉ nói hắn triển khai chiêu kia nhận thuật liền là một loại tự sát chiêu thức. Chiêu này có thể làm cho người sử dụng thả ra uy lực cực lớn, có thể đại giới cũng là đau đớn thê thảm. Vô số phong nhận lấy người sử dụng thân thể làm trung tâm ngưng tụ, đối với thân thể cắt chém là vô pháp tưởng tượng. Tại đây chiêu kết thúc thời điểm, thi thuật giả liền sẽ trở thành một huyết nhân, sau cùng toàn thân huyết dịch trôi hết mà chết. Phong nhận bừa bãi tàn phá, truy kích ba người chia ba phương hướng đồng thời tản ra, tránh né lấy càng ngày càng mạnh mẽ liên hoa. Khoảng chừng sau 3 phút, liên hoa phanh một tiếng nổ tung, trong đó hiện ra một người toàn máu, vô lực ngã nhào trên đất. Ba người đón nhận, đều là toàn thân áo đen, trên mặt che lại miếng vải đen, chỉ lộ một đôi mắt. Là Uchiha mật nhẫn kinh điển tạo hình. Lúc này trên thân ba người H.I.G.H. tả tơi, có đại lượng bị phong nhận cắt ra vết thương, máu tươi bản thân bên trong tràn ra. Xì mù dạ người hai người chạy trốn, tình báo ở một người trong đó trong tay, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Trong đó một vị mật nhẫn đạo, âm thanh trầm thấp. Nhiệm vụ hoàn thành, có ý gì? Một đạo âm thanh yếu ớt truyền ra, mật nhẫn túi đầu, chỉ thấy vị kia cả người nhuốm máu nhẫn giả vẫn còn ở suy yếu thở dốc. Còn chưa có chết, mệnh thật to lớn. Một vị khác mật nhẫn mở miệng nói. Dốc sức phi tiêu hạ xuống, đâm vào đối phương trái tim, người thứ nhất mật nhẫn hờ hững nói, chuyện như vậy, ngươi không cần thiết biết nói. Kế tục chạy trốn hai vị nhẫn giả tốc độ cực nhanh, sau đó không lâu đã đến rừng cây bên dưới, ở rừng rậm phần cuối, mơ hồ có vô số chiều cao bất nhất khu kiến trúc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ẩn hiện kinh hỉ, tốc độ càng nhanh hơn một phần. Ra rừng rậm trong nháy mắt, có vài đến hắc ảnh đón nhận, là bố trí ở tộc địa ám thiếu. Chuyện gì xảy ra, những người khác đâu nhìn thấy hai người bộ dáng chật vật, một người giật mình nói. Vị kia cụt tay nhẫn giả ho khan, máu tươi không bị khống chế tuôn ra, vất vả nói, nhanh, chúng ta muốn gặp tộc trưởng, có ủ trì hạ cùng thiên thủ trọng yếu tình báo. Những này ám tiêu trong lòng cả kinh, không dám qua loa, vội vã dẫn hai người trở về tộc địa, tiếp thu đơn giản trị liệu về sau, dẫn bọn họ đi vào thấy tộc trưởng. Nơi này là xỉ mũ dạ nhất tộc tộc địa. Sĩ Mù Dạ là Hỏa Chi Quốc Nam Phương đại tộc tộc lực hùng hậu, năm đó thậm chí đứng hàng Hỏa Chi Quốc 14 đại tộc một trong. Chỉ có điều này đã là 100 năm trước thời điểm, lúc đó bọn họ tộc địa cũng không ở Nam Phương, mà là đang ủ trì hạ hiện tại Nam Phương lãnh địa. Khoảng chừng 100 năm trước thời điểm, Vũ Trí Ba Gia từng xuất hiện một cơn náo động, lúc đó ủ trì hạ tộc nhân phát hiện một loại xạ dị gẳng cấm thuật, có thể xoay chuyển sinh tử giới giới hạn, được gọi là ý dạ nát. Tuy nhiên chiêu này sẽ làm xạ gì găng ngu, có thể này sức mạnh khổng lồ vẫn khiến người ta mê muội. Lúc đó ủ trì hạ vô số tộc nhân chìm đắm trong đó, phát động một hồi lại một cuộc chiến tranh, không riêng gì đối với thiên thủ, còn có đối với bên cạnh mỗi cái đại tộc. Sĩ Mù Dạ chính là vào lúc này cùng ủ trì hạ đánh một trận quyết chiến, kết quả thảm bại, suýt chút nữa chịu khổ diệt tộc, cả tộc di chuyển đến Nam Phương, tự thân cũng ngã ra 14 đại tộc vị trí. Bị xạ rủ tổ bị thế thân. Sau đó Vũ Trí Ba Gia phát hiện tộc nhân quá mức mê mội loại kia hư hào lực lượng, liền phát triển ra ý dạ nà mì, cái này mới dừng này cơn náo động. Mà Sĩ Mù Dạ thì tại Nam Phương khôi phục nguyên khí 100 năm, bây giờ khoảng chừng khôi phục toàn thịnh lúc thực lực chỉ cần bọn họ đồng ý, tùy thời có thể một lần nữa thành là thứ nhất ghẹ gì đại tộc.